Tu vi thái cổ của Bạch Tiểu Thuần hình thành uy áp, đủ để đi chấn áp tàn hồn của tiên hậu này. Nhưng đây dù sao cũng là tàn hồn của tiên hậu. Ở trong sự dãy dụa giống như căn bản không có cách nào phản kháng này, thân thể tiên hậu cuối cùng lại trong nháy mắt tự mình tan vỡ, hóa thành vô số hồn, bỗng nhiên tản ra bốn phía xung quanh. Số hồn nhiều, sợ là có thể kể tới ngàn vạn, đông nghìn nghịt, ùn ùn kéo đến. Xoay người lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần cắn nuốt. Có hồn lại phân tán ra bốn phía bỏ chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là phân biệt rõ ràng được. Hồn của tiên hậu hình như cũng ẩn thân ở trong biển hồ này. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Hắn biết nếu để cho hồn của tiên hậu này chạy thoát, sau đó sợ là còn có thể dây dưa không ngừng. Một khi đối phương tìm được tiên vực Vĩnh Hằng, hắn mặc dù không e ngại, chung quy lại có chút phiền phức. Trong lúc lắc đầu, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Khi hai mắt hắn lại mở ra, trong nháy mắt, một khí tức hoàn toàn khác hẳn với khí thế của hắn trước đó. Đột nhiên tản ra. Khí thế kia tràn ngập sự trầm ổn, tràn ngập một khí thế giống như chí tôn vậy. Đây chính là ý của đạo trần. Thân thể của tiểu khí linh run rẩy một cái. Cùng lúc đó, ở bên trong rất nhiều hồn này, lúc này có một hồn, cuối cùng lại chợt dừng lại, run rẩy quay đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ở bên trong thần thức của Bạch Tiểu Thuần, cũng lập tức lại xác định phong tỏa được hồn kia. Đây là hồn của một nữ tử, thoạt nhìn rất bình thường. Duy nhất chỉ có ở mi tâm có một điểm đen. Gần như trong nháy mắt khi hồn này nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện, đã ở trước mặt hồn của nữ tử này, hắn giơ tay phải lên, phất tay, lại thu hồn của nữ tử này vào bên trong túi trữ vật. Hắn đã xác định, hồn này, chính là tiên hậu. Không có đi tổn thương đối phương. Sau khi lấy đi, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới đưa mắt rơi vào trên biển hồn ở bốn phía xung quanh, trong mắt hiện lên ánh sáng kỳ dị. Tiên hậu ta không tiện đi tổn thương. Chỉ có điều những hồn này, đối với việc ta luyện lửa, lại có giúp đỡ quá lớn, xem như là lợi tức cũng được. Trong tiếng ho khan, hai mắt của Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh sáng. Rất nhiều thụ hồn đan tản ra. Ở trong tinh không này, bắt đầu điên cuồng thu hồn. Trong cuộc hành trình tinh không dài dằng dặc lần này, mục tiêu duy nhất của Bạch Tiểu Thuần chính là chế luyện ra lửa 30 màu, cứu sống lại đệ tử của mình Bạch Hạo. Hiện tại nhiều năm trôi qua, không chỉ lửa nhiều màu đã luyện chế được 29 màu, tu vi còn thăng cấp đến thái cổ. Lúc này mục tiêu cuối cùng xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, đã có thể giơ tay chạm tới. Nhất là theo tu vi đột phá, đối với thôi diễn lửa 30 màu đã nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, trước đó Bạch Tiểu Thuần tích lũy kinh nghiệm, hiện tại ở trong lúc bảo quạt này bay đi. Cách điều chế lửa 30 màu đã từ từ chậm rãi được phác họa ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Đối với lửa 30 màu có phải là cuối cùng hay không, Bạch Tiểu Thuần không có cách nào phán đoán. Nhưng hắn xác định được một điểm, dựa theo thôi diễn như vậy, không bao lâu hắn liền có thể hoàn thành sơ bộ cách điều chế lửa 30 màu. Tiếp theo chính là sử dụng rất nhiều hồn đi thử chế luyện. Ở trong quá trình chế luyện này không ngừng tổng kết nguyên nhân thất bại, cho đến cuối cùng hoàn toàn chế luyện ra lửa 30 màu. Mà hồn ở đây, Bạch Tiểu Thuần cũng đã không cần phải lo lắng nữa. Sau khi tiên hậu bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi, bên trong thân thể nàng tản ra vô số hồn bị nàng hút tới trong bao nhiêu năm qua, cũng đủ để Bạch Tiểu Thuần đi thử qua nhiều lần chế luyện. Nếu không phải trong lúc Bạch Tiểu Thuần thôi diễn, một khi lửa 30 màu thất bại, khuếch tán cực lớn, tiên vực Vĩnh Hằng sợ là không chịu nổi. Nếu không, hắn đã sớm trực tiếp trở lại tiên vực Vĩnh Hằng. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Cảm giác chờ mong trong lòng đã càng ngày càng mãnh liệt. Cứ như vậy, thời gian lại một lần nữa trôi qua. Bạch Tiểu Thuần đối với cách điều chế lửa 30 màu cũng càng lúc càng hoàn thiện. Dần dần, hắn bắt đầu sử dụng hồn tới thử chế luyện. Một lần luyện này chính là hơn mấy mươi lần. Mặc dù mỗi lần đều thất bại ở các bước đi khác nhau, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, hắn thu được rèn luyện cũng rất nhiều. Lại như vậy, thời gian lại qua đi mấy năm, mắt thấy mình cách thành công đã càng gần, tâm thần Bạch Tiểu Thuần cũng càng thêm phấn chấn. Nhất là sau khi tu vi đến thái cổ, quá nhiều khu vực trong tinh không này, Bạch Tiểu Thuần đều có đủ thực lực đi tới dạo một chút. Mấy năm nay, chỗ khu phế tích hắn đi qua đã vượt qua hơn 10 cái. Còn có nhiều khu phế tích vì chỉ còn lại có một khu vực rất nhỏ. Thần thức Bạch Tiểu Thuần đảo qua, sẽ không có bước vào trên đó. Cho đến ngày này, Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ở trên bảo quạt, trước mặt của hắn một ngọn lửa nhiều màu đang thiêu đốt, nhưng lại rất nhanh trở nên ảm đạm tắt đi. Sau khi lộ ra biển lửa kia, Bạch Tiểu Thuần cau mày. Còn thiếu một bước cuối cùng này, nhưng vẫn là thất bại. Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực. Hắn cũng biết, có lẽ là vì mình quá mức nóng lòng, nếu không, không có khả năng bị nhiều lần ngăn cản ở trên bước cuối cùng này. Sau khi mơ hồ tìm được nguyên nhân, Bạch Tiểu Thuần đơn giản nhắm mắt lại. Chậm rãi khiến cho mình bình tĩnh trở lại, nỗ lực loại bỏ lòng được mất, mới có thể ở trên bước cuối cùng luyện lửa 30 màu này, thu được đột phá. Bình tĩnh như vậy rằng có hơn một tháng. Khi Bạch Tiểu Thuần muốn lại một lần nữa thử, bỗng nhiên, thần sắc hắn thoáng động. Hắn cúi đầu nhìn về phía mu bàn tay của mình. Nơi đó là ấn ký của Bạch Hạo, lúc này cuối cùng lại tản ra từng trận dao động, hình như gần đó có tồn tại nào đó, phát sinh kích thích cùng thu hút nào đó đối với Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi. Thần thức còn tản ra. Tinh không tối tăm, thoạt nhìn hình như không có gì khác biệt, nhưng theo Bạch Tiểu Thuần nhẹ a trong đứng lên, dần dần, ở cây quạt này tinh không phía xa bên trong, tự nhiên dần dần xuất hiện ánh nến. Nhìn kỹ, đây không phải là ánh nến, mà là ánh nến, tia sáng này không phải một, mà là một mảnh. Loại hình ảnh này, nhất là ánh sáng xuất hiện ở bên trong tinh không tối tăm, là một cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy ở bên trong cuộc hành trình tinh không này của Bạch Tiểu Thuần. Cho dù là đèn lồng của lão quỷ bà, ánh sáng của nó cũng mang theo tử khí. Cho dù tiên giới cũng không có những hào quang sáng chói như vậy. Duy nhất chỉ có lúc này chỗ trong mắt Bạch Tiểu Thuần đã nhìn thấy, cuối cùng lại giống như đại biểu cho sức sống, giống như có ngọn đèn dầu ở trong căn phòng. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên. Phải biết rằng hắn đã bay ở trong tinh không này đến nay, nhưng chỗ đã nhìn thấy đều tử vong. Hắn cũng biết trước đây nghịch phàm giết chóc, mảnh tinh không này sớm đã trở thành một nơi chôn cất. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần mơ hồ có phần hiểu ra, tiên vực Vĩnh Hằng chính là chỗ duy nhất có sức sống bên trong mảnh tinh không này. Nhưng hôm nay trước mắt xuất hiện những ngọn đèn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào ở đây còn có tộc quần khác tồn tại? Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, điều khiển bảo quạt lại tới gần thêm một chút. Dần dần hắn thấy rõ được những ngọn đèn này. Nơi này cũng là một chỗ khu phế tích. Chỉ có điều khu vực trung tâm của mảnh phế tích này hình như không bị phá hỏng quá nhiều. Nơi đó lại có một tòa lầu các. Tất cả ngọn đèn đều lộ ra từ bên trong hơn 10 cửa sổ của lầu các này. Nhưng những tia sáng này rõ ràng có chút vấn đề. Ở khoảng cách rất xa cũng có thể bị người ta nhìn thấy được. Hết lần này tới lần khác bất luận nhìn thế nào, hình như cũng không phải quá mức chói mắt. Dường như cho dù đến gần nó, nhìn thấy được ngọn đèn so với hiện tại, cũng không có khác nhau quá nhiều. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần hơi nheo lại. Tất cả những điều này cho hắn cảm giác đầu tiên, chính là không thích hợp. Mấy năm nay, Bạch Tiểu Thuần ở bên trong tinh không này đi qua quá nhiều nơi, cũng đã gặp phải không ít chuyện kỳ quái. Lúc này hắn đứng ở trên bảo quạt, chăm chú nhìn một lúc lâu. Sau đó hắn thu hồi lòng hiếu kỳ, điều khiển bảo quạt lại muốn rời đi. Cho dù tu vi đến thái cổ, nhưng sự ổn thỏa trong tính cách Bạch Tiểu Thuần không có thay đổi. Theo hắn thấy, loại địa phương này rõ ràng có vấn đề. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình không nhất thiết phải vì một chút hiếu kỳ qua kiểm tra xem xét. Nhất là sóng dao động trong ấn ký của Bạch Hạo, lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thấy mặc dù bản thân đã rất mạnh, nhưng hiểu biết trên đường đi tới này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, sự mênh mông cùng với thần bí ở trong mảnh tinh không này. Tinh không lớn như vậy, bớt một chút lòng hiếu kỳ không sai. Bạch Tiểu Thuần nói thầm trong lúc điều khiển bảo quạt. Rất nhanh, hắn lại vòng qua mảnh phế tích này, dần dần đi xa. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ngồi tĩnh tọa tiếp tục thôi diễn lửa 30 màu, bỗng nhiên, chân mày Bạch Tiểu Thuần lại một lần nữa nhăn lại. Hắn nheo mắt, nhìn chăm chú vào bên trong tinh không tối tăm phía trước, lúc này lại xuất hiện ánh lửa. Giống hệt với chỗ đã thấy trước đó. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, lại điều khiển bảo quạt vòng qua, thần thức cũng tản ra quan sát. Nhưng rất nhanh, tinh không phía trước hắn, lại hiện ra ánh đèn. Có chút thú vị. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần có chút khó coi. Sau khi thử mấy lần, hắn đã phát hiện, mình hình như rơi vào trong một vòng tròn. Bất luận vòng qua thế nào cũng không ra được mảnh phế tích này, cứ mỗi lần vòng qua. Thời điểm lại một lần nữa xuất hiện, đều cách lầu các trong đống đổ nát này càng gần hơn một ít. Nhất là lúc này, Bạch Tiểu Thuần thậm chí cũng có thể nhìn thấy được bên trong lầu các, hình như có bóng người. Dựa vào kiến thức của Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng đã nhìn ra, khu vực này chắc là mặc dù đã từng không nhiều nhân khẩu lắm, nhưng hiển nhiên có chúa tể, còn có chỗ tộc quần độc đáo riêng. Bốn phía xung quanh giấu giếm tinh không hình tròn, chính là bộ phận trận pháp của tộc quần này. Mà mình trong lúc vô ý xông vào, lúc này muốn đi ra ngoài, phải phí một ít trắc trở, lại ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ xông ra như thế. Bỗng nhiên, ngọn đèn của lầu các này thoáng cái sáng ngời lên không ít. Hình như từ bên trong mơ hồ truyền ra từng tiếng cười vui vẻ. Nhất là có một chỗ cửa sổ như vậy, tự nhiên bị đẩy ra, lộ ra một nữ tử mặc cái yếm màu hồng nhạt. Nữ tử này diêm dúa lòe loẹt nhiều vẻ. Lúc này trong tay còn cầm một khăn tay, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng vẫy. Tới đi, qua đi. Trong âm thanh mềm mại truyền ra, cuối cùng lại lan tràn tới trong tinh không, truyền vào đến trong tai Bạch Tiểu Thuần. Mắt Bạch Tiểu Thuần chợt trợn tròn. Hắn nhìn nữ tử lộ ra ở cửa sổ, lại nhìn lầu các này một chút. nhất thời hoảng hốt. Ở đây lại là một thanh lâu. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, có chút động tâm. Nhưng nghĩ tới không thể có quá nhiều lòng hiếu kỳ, vì vậy hắn hừ một tiếng, điều khiển bảo quạt lại muốn rời đi. Chỉ là hắn ở chỗ này lại lòng vòng hồi lâu, phát hiện muốn rời khỏi nơi đây, chỉ có tìm được mắt trận mới có thể. Chỗ mắt trận kia, chính là thanh lâu. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Mặc dù không muốn, nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp khác. Hắn suy nghĩ mình bây giờ lợi hại như vậy, ngay cả lão quỷ bà cũng không phải là đối thủ của mình. Những trò xiếc ở nơi đây, chắc hẳn là không đáng ngại. Cũng chính là vào lúc này, dao động ấn ký của Bạch Hạo lại một lần nữa trở nên mãnh liệt. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần nhất thời càng cổ quái hơn một chút. Hắn thầm nghĩ đệ tử này của mình, chẳng lẽ cũng muốn đi thanh lâu này. Hạo nhi, ngươi học thói xấu. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng. Để ổn thỏa hơn, thần thức hắn tản ra bao phủ thanh lâu trước. Dần dần, trái tim Bạch Tiểu Thuần cũng yên ổn xuống. Hắn đã nhìn ra được nơi này chính là do một ít hồn đặc biệt ngưng tụ thành. Đối với mình hoàn toàn không có một chút năng lực uy hiếp nào. Vậy đi xem thử. Ta tuy rằng không muốn đi, nhưng vì đồ nhi của ta lại đi xem là được. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, triệu hoán hai vị nô bộc thái cổ làm thị vệ của mình, lại để cho Tiểu Khí Linh chuẩn bị một chút, một khi thấy không ổn lại tới cứu viện. Lúc này hắn mới ở trong ánh mắt tò mò của Tiểu Khí Linh này, nên ngang đi ra khỏi bảo quạt, lao thẳng đến thanh lâu trong đống đổ nát phía dưới. Theo hắn tới gần, khu thanh lâu này vọng ra tiếng vui cười phóng đãng càng thêm mãnh liệt. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần đến gần lầu các, cửa lớn của lầu các tự mình mở ra. Một nữ tử trang phục tú bà đỉnh đầu nhuốm máu đảo, uốn éo người đi ra. Sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, mắt nàng cũng sáng, hô to một tiếng. Các cô nương, tới đón khách. Nhất thời một đám nữ tử trang phục trang điểm xinh đẹp, đều mang theo tiếng cười duyên, từ bên trong đi ra nghênh đón. Khách quan mời mau tiến vào. Ở chỗ của chúng ta có rất nhiều cô nương, bảo đảm đại gia ngài thỏa mãn. Bị một đám nữ tử trang phục trang điểm xinh đẹp như thế vây xung quanh, cho dù Bạch Tiểu Thuần có tu vi thái cổ, sắc mặt cũng ửng đỏ, không nhịn được ho nhẹ vài tiếng. Hắn suy nghĩ bản thân mình làm sư tôn của Hạo Nhi, lần này vì Bạch Hạo, coi như là bất chấp mọi giá. Hạo Nhi, vi sư làm vậy cũng là vì ngươi. Sau khi cảm nhận được sóng dao động của ngươi, vi sư cho dù nghìn lần không muốn vạn lần không muốn, cũng phải nhịn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ như vậy, nhất thời cảm thấy mình cực kỳ vĩ đại. Lúc này hắn hít một hơi thật sâu, tay áo khẽ vung lên, ngạo nghễ mở miệng. Còn không lấy rượu ngon món ăn ngon của các ngươi, mang lên cho bản đại gia. Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra lời, tú bà ở bên cạnh mắt sáng hơn, vội vàng hô to một tiếng. Sau đó ở dưới sự vây quanh của đám nữ tử này, Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang đi vào bên trong lầu các. Vừa vào lầu các, đèn đóm huy hoàng khí phái. Trang sức đã gần như xa hoa. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần kiến thức rộng rãi, cũng bị nơi đây làm cho chấn động. Ở đây gần như tất cả các bàn, tự nhiên đều là do tiên ngọc chế tạo ra. Nền đất cũng là như vậy. Thậm chí còn có trận pháp đặc biệt, khiến cho xung quanh nơi đây giống như ở tiên cảnh. Ngay cả ánh nến được đốt ở một bên, cũng là do thảo dược quý giá chế luyện ra. Bản thân là đại sư dược đạo, Bạch Tiểu Thuần chỉ vừa ngửi, lại phân biệt ra được bên trong có ít nhất 7-8 loại dược thảo, đều là tiên thảo đã thất truyền. Bất kỳ một gốc cây nào cũng là vô giá. Nhưng hôm nay, ánh đèn ở đây cuối cùng lại không dưới nghìn cây. Cái này khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm giật mình. Hắn thầm nghĩ ở đây rốt cuộc là tộc quần gì, tự nhiên lại giàu có như vậy. Điều khiến cho Bạch Tiểu Thuần chấn động kinh ngạc là cho dù hắn sử dụng thần thức nhìn, cũng không có cách nào nhìn ra kiến trúc xa hoa ở đây có chỗ nào hư ảo. Điều này đủ để chứng minh, tất cả kiến trúc nơi đây, ánh đèn, gạch lát, tất cả đều là thật sự tồn tại. Bạch Tiểu Thuần có chút động tâm. Sau khi bị đám nữ tử này cười duyên vây quanh, ngồi ở trên ghế, hắn sờ sờ cái ghế ngọc thạch. Tim đập cũng tăng nhanh hơn một ít. Những nữ tử bốn phía xung quanh kia, mỗi một người làm điệu làm bộ, rất nhanh đưa tới rượu ngon cùng thức ăn ngon. Mỗi một người tiếng oanh tiếng yến, khiến cho nơi đây hóa thành ôn nhu hương. Bạch Tiểu Thuần tuy là quân chủ Khôi Hoàng Triều, lại chưa từng trải qua hưởng thụ như vậy. Nhất là lúc này bên cạnh hắn vừa không có người quen. Sau một hồi cuộc hành trình tinh không mệt mỏi khô khan này, đối với sinh hoạt đột nhiên xuất hiện này, từ trong lòng Bạch Tiểu Thuần vẫn rất cao hứng. Hắn cầm chén rượu lên nhìn một chút, sau đó cười ha ha một tiếng trực tiếp uống cạn một ngụm lớn. Lại thả bụng, ăn những thức ăn ngon, linh quả này, thỉnh thoảng đùa dẫn một chút tiểu nữ từ bên cạnh thẹn thùng đang muốn cự tuyệt còn nghênh đón. Phía trước còn có mấy dáng người người tuyệt diệu đang theo nhạc khúc tung bay múa lượn, khiến cho bên trong lầu các này náo nhiệt khác thường. Thậm chí ở hai bên Bạch Tiểu Thuần, còn có thị nữ bóp vai cho hắn, còn có kiểu nữ cho hắn uống rượu. Về phần tú bà này, đều ở một bên, gương mặt tươi cười. mà hai vị bộc thái cổ đi theo Bạch Tiểu Thuần đến này, lúc này cũng bị không ít nữ tử kéo tới cách đó không xa, giống như làn gió thơm vây quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng cười duyên, tiếng hát vui, đan vào một chỗ, xen lẫn tới tiếng cười ha ha của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho ánh đèn bên trong lầu các hình như càng sáng ngời. Nếu không phải là ấn ký Bạch Hạo trên mu bàn tay hắn, thỉnh thoảng truyền ra sóng dao động, Bạch Tiểu Thuần cũng muốn cố gắng ở chỗ này chìm đắm một chút, xua tan những phong trần trong đoạn đường này. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần ở đây hưởng thụ thư thái, theo thời gian trôi qua, dần dần, trên gương mặt tươi cười của tú bà, trong mắt chậm rãi lộ ra ánh sáng u ám. Bốn phía xung quanh bất luận là nữ tử đang múa, hay đang khải đàn ca hát, lại hoặc là nữ tử đang bóp vai cho Bạch Tiểu Thuần, trong mắt các nàng cũng đều tản ra ánh sáng u ám. Móng tay các nàng nhanh chóng tối tăm kéo dài ra. Gương mặt các nàng cũng nhanh chóng xanh dờn, còn xuất hiện vẻ dữ tợn. Tóc của các nàng cũng đã nhanh chóng mọc dài ra. Tất cả những điều này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, hưởng thụ tất cả những điều này, tất cả nữ tử xung quanh hắn đã hoàn toàn thay đổi. Thay đổi nhanh nhất, chính là tú bà này. Thân thể của nàng trong chớp mắt lại dữ tợn vô cùng, hóa thành lệ quỷ. Thân thể nàng nhảy lên một cái, trong mắt mang theo sự tham lam, chớp mắt lại lao thẳng đến đánh về phía Bạch Tiểu Thuần. Động tác của nàng lại giống như một tín hiệu. Gần như trong lúc nàng vừa đánh về phía Bạch Tiểu Thuần, tất cả nữ tử ở bốn phía xung quanh đều lập tức hóa thành lệ quỷ dữ tợn, đột nhiên lao về phía Bạch Tiểu Thuần cùng với hai nô bộc thái cổ của hắn. Tiếng gào thét chói tai lại trực tiếp cắt ngang ca khúc nơi đây. Ánh nến ở bốn phía xung quanh trong chớp mắt không lại sáng ngời, mà là lộ ra ánh sáng màu xanh lục với khí tức tử vong, thậm chí mặt đất trơn nhẵn cũng rút đi, trở thành nơi chôn cất của rất nhiều hài cốt. Mà ở trong một chớp mắt này, lầu các này cũng nhanh chóng tàn lụi. Từ phía xa nhìn lại, ở nơi này không phải là lầu các gì. Đây rõ ràng chính là một nghĩa địa. Chỉ có điều rượu ngon cùng thức ăn ngon trên bàn, cho dù lúc này vẫn không có biến hóa. Mặc dù không biết những lệ quỷ này làm thế nào có được những thứ này, nhưng hiển nhiên bọn chúng là thật. Nhưng ngay khi bốn phía xung quanh thay đổi hình dạng, tất cả nữ tử hóa thành lệ quỷ, đánh về phía ba người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vốn lắc đầu khẽ hát, mắt khép hờ lúc này bỗng nhiên mở ra. Huyên náo. Trên mặt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra chút không vui, vung tay áo một cái. Một khí thế lại trực tiếp từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, nổ mạnh ở khắp nơi. Trong nháy mắt những lệ quỷ ở bốn phía xung quanh này mỗi một người nhất thời đã bị trùng kích, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời hai vị nô bộc thái cổ cũng khuếch tán ra tu vi. Cuối cùng lại một trước một sau. Phong tỏa các cửa ra vào bên trong lầu các. Càng thần niệm khuếch tán, ngăn cản khả năng những lệ quỷ này xuyên tường bỏ chạy. Tất cả những điều này đều hoàn thành trong nháy mắt. Những lệ quỷ này còn đang kêu lên thảm thiết, giống như bị khí thế của Bạch Tiểu Thuần làm hồn thể thương tổn, lúc này lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần hung hăng trừng mắt nhìn tú bà ở phía trước muốn nhào tới. Không đợi thần sắc tú bà đại biến lùi về phía sau, Bạch Tiểu Thuần tự nhiên giơ tay phải lên, một tay lại chộp lấy tú bà vào trong tay. Trong miệng hắn ngạo nghễ truyền ra lời nói: "Các ngươi vội vàng biến trở về cho ta. Khó có được một lần Bạch gia gia nhà ngươi có thể nhìn thấy được tiểu quỷ bình thường một chút, lại còn dám biến ra làm ta sợ. Nhanh, cũng đừng có lắm lời. Lập tức biến trở về đi. Tiếp tục nhảy cho Bạch gia gia." Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy những lời này của mình, nói ra thật mở mày mở mặt, thật thoải mái vui vẻ. Từng trải qua nhiều năm sợ quỷ, nghĩ đến mình có một ngày, tự nhiên khiến cho quỷ khiếp sợ. Hắn đã cảm thấy mình cách đỉnh phong của cuộc sống, chỉ còn bước một bước dài. Lúc này lời nói ra, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình vẫn thiếu một ít uy hiếp. Vì vậy hắn tùy ý ở trước mặt của mọi người, đang muốn cầm hồn tú bà trong tay đi luyện lửa. Nhưng sóng dao động của Bạch Hạo trên mu bàn tay hắn lại mãnh liệt, tản ra sự khát vọng. Bạch Tiểu Thuần khẽ a một tiếng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đưa hồn của tú bà tới gần mu bàn tay. Trong nháy mắt khi hồn vừa chạm vào ấn ký này, Bạch Hạo hóa thành ấn ký, lại chợt tản ra một lực hút. Tú bà ở trong tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt đã bị hút vào. Sau khi hút xong hồn của tú bà này, hồn Bạch Hạo tản ra sóng dao động hài lòng, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hình như ở đây chỉ có này tú bà mới có lực hút mạnh mẽ đối với hắn. Về phần những quỷ khác, Bạch Hạo chướng mắt. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, vỗ bàn một cái, hô to một tiếng. Rượu uống xong, nhanh đi đập rượu cho ta. Theo giọng nói của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, những nữ tử do lệ quỷ hóa thành ở bốn phía xung quanh kia, lúc này cũng không dám không biến đổi trở về. Mỗi một người bộ dạng yểu điệu, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra sự sợ hãi trước đó chưa từng có. Theo các nàng, cảnh tượng tú bà bị hút đi trước đó, quá mức khủng khiếp. Lúc này trong sự run rẩy, mỗi một người nhanh chóng đi thử khôi phục lại bộ dạng ca múa trước đó, muốn hầu hạ Bạch Tiểu Thuần, hóa giải lần này nguy cơ. Chỉ là khiêu vũ lúc này là bởi vì sợ, thân hình run rẩy không ngừng, hát, tấu nhạc cũng vậy. Mà run rẩy nhất, lại ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần bóp vai đấm lưng cho hắn. Cho đến khi qua thật lâu, Bạch Tiểu Thuần lại nhắm hai mắt lại, say sưa, các nàng mới chậm rãi buông lỏng một chút. Lúc này mỗi một người đều buồn bực, chỉ muốn có thể hầu hạ tốt Bạch Tiểu Thuần, khiến cho hắn đi nhanh một chút. Nhưng Bạch Tiểu Thuần ngược lại không muốn đi nhanh như vậy. Ở trong hoàn cảnh thoải mái này, hắn ngồi xuống chính là một ngày, uống không biết bao nhiêu rượu ngon, ăn không biết bao nhiêu thức ăn ngon. Cho đến lúc hoàng hôn ngày thứ hai, Bạch Tiểu Thuần mới chậm rãi mở mắt ra. Nghỉ cả một ngày, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tất cả mệt mỏi của mình ở trong cuộc du lịch cực khổ này, đều được quét sạch. Nhất là tâm tình càng thêm vui vẻ, đặc biệt hài lòng. Thật sự ở trong tinh không khô khan này, có thể gặp phải việc vui như vậy, cực kỳ khó có được. Các nàng mặc dù đều là hồn, nhưng lại rất đặc biệt. Ở tại chỗ này thật sự lãng phí. Không bằng mang về bên trong Khôi Hoàng Triều, thời gian không có hứng thú, lại thả các nàng ra nhảy một bản, hát một bài gì đó. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, rất động tâm. Nhất là sau khi thư tình của hắn bị tịch thu, hắn luôn cảm thấy bên trong túi chữ vật thiếu cái gì đó. Lúc này ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Lại thiếu những ca vũ đặc biệt. Vậy nếu như mang về, sau khi ta gặp Thánh Hoàng lấy ra, sợ là Thánh Hoàng cũng không ngừng hâm mộ. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy rằng có đạo lý. Lúc này đứng lên, ở dưới sự run rẩy của những nữ tử lệ quỷ, Bạch Tiểu Thuần vung tay áo lên. Từ giờ trở đi, các ngươi liền theo ta là được. Theo Bạch Tiểu Thuần vất tay áo, một lực hút bỗng nhiên tản ra. Nhất thời trên trăm nữ quỷ bên trong lầu các này trong chớp mắt biến mất, bị Bạch Tiểu Thuần thu vào bên trong túi chữ vật. Làm xong những việc này, hai mắt Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh sáng. Hắn bắt đầu ở bên trong lầu các này đào móc. Bất luận là nền gạch, hay cái bàn, lại hoặc là ngọn nến ở bốn phía xung quanh, nói chung tất cả những gì có thể rời đi, đều bị hắn điên cuồng dọn sạch một trận. Rất nhanh, lầu các này lại giảm bớt lấy mắt thường có thể thấy được. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một nơi trống rỗng. Tất cả mọi thứ bên trong đều bị Bạch Tiểu Thuần rời đi hết. Tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên. Lần này thu hoạch to lớn, khiến cho hắn cũng cảm thấy phấn chấn. Bạch Tiểu Thuần cũng không quên số rượu ngon này. Sau khi thần thức đảo qua, hắn đã nhìn ra. Tộc quần đã từng ở nơi đây, tự nhiên ở chỗ này chứa không ít rượu ngon, còn có một chút nguyên liệu nấu ăn. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng cao hứng hơn. Sau khi mang đi hết tất cả, hắn liếm môi, lại ở trên khu phế tích này quét ngang một vòng. Cuối cùng hắn hài lòng bước lên bảo quạt, ở dưới vẻ mặt hâm hộ của tiểu khí linh, điều khiển bảo quạt, bay về phía xa. Theo lầu các biến mất, trận pháp ở đây cũng mất đi tác dụng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần lần này không bị ngăn cản, thuận lợi rời khỏi khu vực giống như một vòng tròn này. Trong tinh không, trên bảo quạt, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu cách điều chế lửa 30 màu. Mà giờ khắc này, trên tiên vực của Vĩnh Hằng, trong Khôi Hoàng Triều, đang tiến hành một hồi triều hội. Trong khoảng thời gian Bạch Tiểu Thuần rời khỏi này, ba nàng Chu Tử Mạch, Tống Quân Huyền, Hầu Tiểu Muội cùng Đại Thiên Sư, Cự Quỷ Vương cùng với đám người Lý Thanh Hậu, Công Tôn Huyền Nhi, chịu trách nhiệm xử lý quốc sự. Mà Đại Bảo trưởng thành từ lâu, cũng nghiễm nhiên được bồi dưỡng thành người nối nghiệp, xử sự cũng không còn lỗ mãng hiếu chiến giống như khi còn bé. Chỉ có điều trong xương cốt vẫn còn như vậy. Về phần tu vi, hắn vốn có tư chất kinh người. Những năm gần đây, hắn tự nhiên đạt đến cảnh giới bán thần. Trình độ cường hãn của thân thể hắn, cho dù là Cự Quỷ Vương nhìn thấy được, cũng cảm thấy ngoại tôn này của hắn, trình độ da dày thịt béo, ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần ra, không ai có thể so sánh được. Về phần Tiểu Tiểu, tu vi còn muốn hơi cao so với Đại Bảo một chút, nhưng lại giống như Bạch Tiểu Thuần, cũng đã bế quan nhiều năm. Theo cường giả thiên tôn nhiều hơn, địa vị của Khôi Hoàng Triều cũng càng lúc càng ổn. Chỉ là vì Bạch Tiểu Thuần tuyên bố với bên ngoài bế quan, khiến cho bên ngoài đối với hắn ở đây cũng dần dần có một ít lời đồn. Những lời đồn không có khuếch tán ở bên trong Khôi Hoàng Triều, nhưng bất luận là Thánh Hoàng Triều hay Tà Hoàng Triều, đều đang bàn luận. Lời đồn rất nhiều. Trọng điểm bên trong nói, chính là suy đoán chiến lực của Bạch Tiểu Thuần, không phải Thái Cổ. Năm đó chỉ là hao phí quá lớn, hắn không thể thừa nhận được, mới miễn cưỡng ổn định cục diện, cho nên hiện tại mới phải hàng năm bế quan. Cho dù Bạch Tiểu Thuần cũng thỉnh thoảng trở về, đi ra làm bạn với đám người Tiểu Tiểu cùng Đại Bảo, nhưng chung quy thời gian ở trong tinh không vẫn chiếm đa số. Bình thường một năm có thể trở về một lần, mỗi lần cũng dừng lại không bao lâu. Hiện tại bên trong Tà Hoàng Triều, lời đồn tối đa. Phía sau điều này nhất định có người đang thúc đẩy. Nếu trong thời gian ngắn bệ hạ không xuất quan, sợ là sẽ gặp phải chút phiền phức. Chủ yếu nhất là tu vi của bệ hạ,